One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 861. Chương 886. Tiếp tục tiến hành. Ui ui ui. C khu tranh tài các tuyển thủ. Lập tức chuẩn bị xong. Trận đấu muốn bắt đầu. Alice liên tiếp hô nhiều lần. Tiếng nói đều nhanh hàm ếch. Cuối cùng cũng từ hoàng kim trên thuyền lục tục đi ra mấy chục người. Alice phi thường thất vọng, làm sao ít như vậy. Tuy vậy, những người này như trước quyến luyến không nỡ. Vừa đi, một bên tầng tầng không ngớt nghị luận. Vừa rồi thật không sai. Lập tức thắng 20 triệu berry. Lão tử kém chút đều quên muốn tham gia trận đấu. Một người khác cũng là vui cười tâu tóe, ta cũng thắng 10 triệu berry. Ta không có bài bạc. Mới vừa mỹ mỹ uống một trận rượu mà thôi. Thực sự là quá thoải mái. Cái này hỏa diễm đảo thực sự quá nóng. Chiếu đều hắn nóng người. Vẫn là đợi ở hoàng kim trên thuyền thoải mái hơn. Một cái dài quá hồ lô rượu đầu lão đầu. Vừa đi, một bên cười hắc hắc. Bên cạnh đồng bạn thấy hắn cười không ngừng. Hỏi vội, lột ra người ghét. Người từ mới vừa vẫn cười không ngừng. Đến tột cùng làm sao vậy? Có cái gì chuyện đẹp? Hắc hắc. Vừa rồi chơi một cái rất tốt tiểu nữ. Ha ha ha, mùi vị thực là không tồi. Rằng co lão hủ ước chừng 2 cái giờ. Đầu khớp xương đều muốn tán giá. Guest chưa thỏa mãn cười nói. Thuyền trưởng, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, hắc cẩu đoàn hải tặc Nami khóc đề từ hoàng kim trên thuyền chạy ra. Rất xa nhìn thấy Guest. Sợ nữ nhân kia sắc mặt trắng bệch. Một chút xíu huyết sắc cũng không có. Là hắn, thuyền trưởng, chính là hắn mới vừa khi dễ ta. Hắc cẩu đoàn hải tặc thuyền trưởng Gaiman tức giận giận tím mặt. Căm tức nhìn ghét hét lớn, lão bất tử đồ đạc. Chờ đến trên lôi đài, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Ghét bất vi sở động, đối với Gaiman, không thèm để ý chút nào. Ngược lại hắc hắc xông cái kia Nami ném một hôn gió tiểu nữ. Các loại, chờ, tranh tài xong, ta tìm ngươi nữa luận bàn một phen. Ngươi, cái lão lưu manh, Nami tức giận hai mắt một phen. Kém chút ngất đi, Alice phi thân từ lưng chim ưng bên trên nhảy xuống tới, tất cả mọi người đứng ngay ngắn. Ta Kazuichi hạ nhân cân nhắc, rõ ràng mỗi một khu có 100 danh tuyển thủ. Làm sao ít như vậy? Lẽ nào đều chơi điên rồi sao? Alice một bên khó chịu lẩm bẩm, một bên thật nhanh đếm, mới chỉ có 45 cái. Cái gì? Ít như vậy? Đột nhiên, Alice dưới chân, nhìn như không hề khe hở mặt đất nham thạch, đột nhiên toát ra một cỗ cuồn cuộn khói đen. Không bao lâu, này cổ khói đen biến thành khí phách kinh người hắc hồ tử tích. Thuyền trưởng, đích thật là 45 cái. Alice thấy hắc hồ tử trong lòng nhất thời đã có lực lượng, hỏi vội thuyền trưởng, người mới vừa đi nơi nào? Nozomi Lưu cũng không ở. Hiện tại mọi người hầu như đều chạy tới Thái Tá Lạc đổ thuyền lên rồi. Thái Tá Lạc, Tích chợt quay đầu nhìn phía chiếc kia dài đến 10.000 thước hoàng kim thuyền. Hắn hai nhãn như điện, trên người đột nhiên tản mát ra kinh người sát khí. Khí thế sông Vân Tiêu, khí phách chấn động thiên địa, toàn thân. Cuồn cuộn khói đen như hỏa diễm vậy không được nhảy lên đằng lấy. Cả người dường như bị hãm hại sắc hỏa diễm bao vây giống nhau. Ta mới vừa có chút việc. Yên tâm đi, mặc kệ có bao nhiêu tuyển thủ dự thi. Trận đấu đều sẽ như cũ tiến hành. Alice bằng lòng một tiếng. Chợt cầm lấy một mặt đồng la. Hung hăng gõ, hiện tại ta tuyên bố. C khu tiếp tục tranh tài tiến hành. Các loại, chờ. Các tuyển thủ đều leo lên hỏa diễm đảo sau đó. Hắc hồ tử lại quay đầu nhìn về phía Thái Tá Lạc hoàng kim thuyền. Cặp kia góc mắt thật nhanh vòng vo vài vòng. Một lát sau, hắc hồ tử cắn răng cười lạnh nói, Thái Tá Lạc. Nơi đây ta quyết định. Ngươi dám ở chỗ này sằng bậy. Ta xem ngươi là tính lầm. Tặc ha ha ha. A hát, bắt đầu tranh tài A. Tốt, khó có được thấy lão bằng hữu ra sân. Ván này, là hơn hạ điểm, 500 triệu, 3 giờ, thấy quỷ nhân A Kim lên lôi đài. Zoro vui mừng gật đầu. phía trước mấy cục, hắn một mực thua, nhưng làm Nami bị chọc tức. Zoro, ngươi lần này có nắm chắc không? Cũng chớ làm loạn, xung động làm ma quỷ. Nami lắc lắc Zoro lỗ tai, khuôn mặt hầu như đều tiến tới Zoro trên mặt. Ngươi đến tột cùng có nắm chắc hay không a? Ngươi nhưng là thua liên tục 500 triệu berry, miễn là thắng tiền, cái gì cũng dễ nói. Thế nhưng, chỉ cần là thua tiền, Nami liền đau lòng muốn chết. Loại sự tình này, ai biết được? Zoro không sao cả cười trả lời. Ngươi nói cái gì? Zoro vừa dứt lời, Nami bịch một quyền, hung hăng đập vào Zoro trên đầu. Zoro đỉnh đầu, nhất thời gồ lên thật cao một cái nhà bạt. Tuy là Nami không phải người đàn bà chanh chua, thế nhưng, cũng là một cái tính khí tương đương sôi động tiểu lạt tiêu. Mà không phải là, không lọt vào mắt bất kỳ phòng ngự. Zoro mạnh mẽ như vậy gân cốt, như cũ bị đánh làm đau. Ba tạp lạp mừng thầm trong lòng, lo lắng Zoro đổi ý, vội vàng xông đây chớp mắt nháy mắt. Ha ha ha, dưới được rồi đúng vậy. Lần này thủ bút hơi chút so với vừa rồi lớn một ít. Thật sự sảng khoái. Đây vừa nói, phi thân lại nhảy dựng lên. Sau đó, như đá lớn giống nhau, nhanh chóng giáng xuống. Cái kia đen bóng cự phủ, răng rắc một tiếng, lần nữa hung hăng bổ ra to lớn đầu chung. Là bao nhiêu? Nami sợ không dám xem, gắt gao bưng bít con mắt, làm xúc sắc lộ ra về sau. Nami vội vàng xông đoàn người hỏi. Robin cười trả lời, Zoro đã đoán đúng, là 3 giờ. Thật vậy chăng? Nami vội vàng đem tay lấy ra, ngẩng đầu nhìn một cái. Quả nhiên, cái kia sàng tử chính là 3 giờ hướng lên trên. 3 cái điểm đen, vô cùng bắt mắt. 1 bồi 6, oh yeah, lập tức thắng 30 ức berry. Không đợi Baka Pháp phục hồi tinh thần lại, Nami liền khua tay múa chân nhảy, quá tuyệt vời. Thực sự quá tuyệt vời. 30 ức, phát tài. Thấy ba tạp lạp trừng mắt mắt nhìn hướng mình, trong mắt lóe ra ánh mắt nghi hoặc, tựa hồ đang hoài nghi cái gì. Zoro cười nói, không nghĩ tới ván này vận may tốt như vậy. Xem ra, lão bằng hữu lên sân khấu, mang đến cho ta vận may a. Ba tạp lạp nhìn thoáng qua trong phòng trận đấu hình ảnh. Quả nhiên, trong hình quỷ nhân A Kim biểu hiện phi thường cường thế. Thân pháp quỷ mị, thiết quải vô tình, liên tiếp đánh ngã 5-6 cái. Thành khu nổi bật nhất một hắc mã. Ba tạp lạp cười lạnh một tiếng. Hừ, coi như ngươi vận khí tốt. Khoát tay chặn lại, 30 ức lợi thế chồng chất như núi bị đẩy tới Zoro trước mặt. Zoro, không ngừng cố gắng, thừa thắng xông lên. Buổi tối ta sẽ thật tốt khao ngươi. Nami cười như hoa mở, ôm Zoro cổ, một bên thân mật ở Zoro trên người cọ sát, vừa dùng cực kỳ sức dụ dỗ thanh âm trêu chọc Zoro. Được rồi, ta sẽ cố gắng lên. 2 ức, 5 điểm, không có ý tứ, là 4 điểm. A, Nami đầu nhất thời xương đã đích ra từ tựa như gục xuống. Thắng, 1 bồi 6. Thua chỉ là đem tiền đặt cược thua trận, nhìn như khách đánh bạc sẽ chiếm rất lớn tiện nghi. Thế nhưng, nếu như không có nghịch thiên vận khí có lẽ có thể xem thấu xúc sắc điểm số. 10 phần sao sao, đều sẽ thua, coi như đoán lung tung. Đoán đúng cơ hội, cũng vẻn vẹn mới là 1 phần 6. Khu khách quý, thấp nhất đặt tiền cuộc chính là 100 triệu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.